bay rực rỡ, đường trước nhà ngập sắc đỏ mai vàng, trẻ nhỏ đứng mong ông bà mỉm cười sáng, tay run run nhận phong bao đỏ thắm. Lì xì nhỏ nhưng vui đầy năm mới, lời chúc hay theo từng bước đầu xuân, cả gia đình quay quần tiếng cười ngân, Tết sum họp hạnh phúc hơn vàng ngọc. Tết sum họp hạnh phúc hơn vàng ngọc.